Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 979, Hư Không Đưa Đẩy. Không. Chứng kiến ánh mắt băng lãnh của Lạc Nam khóa lấy chính mình, Huyết Hình kém chút nữa đái ra máu, mồ hôi lạnh chảy đầy toàn thân. Đã nhiều năm rồi, từ khi trở thành đế tử chính thức của Huyết Ma Sơn Trang, hắn chưa từng có cảm giác như vậy. Hắn như tiểu sùng vật bị một con hồng hoang hung thú nhìn chằm chằm, bất lực đến đáng thương hại. Thất trưởng lão, cứu mạng. Huyết Hình hướng về lão già đang bị khôi lỗi thể đế quấn lấy gào thét. Đế tử, phải nghĩ cách phá nát lồng giam hắc ám này, sau đó sử dụng truyền tống phù thoát khốn. Lão già vừa dùng một kích toàn lực đẩy lùi khôi lỗi thể đế, vừa nghiến răng nói ra. Ở bên trong tỏa thiên hắc ám, trừ khi là phù chú đạt đến đế cấp, bằng không muốn thoát ra ngoài là chuyện viễn vong. Truyền tống phù chỉ là phù chú bình thường. Muốn sử dụng nó phải phá nát tỏa thiên hắc ám đang bao phủ. Lão già cực kỳ tinh danh, sau khi chứng kiến bát trưởng lão bị giết đi, hắn đã không còn can đảm để tiếp tục chiến đấu. Thực lực của kẻ địch quá mạnh, chưa kể còn có khôi lỗi thể đế quá mức khó chịu. Muốn trốn, ai cho các ngươi lá gan? Lạc Nam cười lạnh lùng, sát khí ngập trời bùng nổ, bát hoang hoành thiên viêm cùng lượng thiên vân phong khai triển đến cực hạn, chỉ nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Huyết Hình. Lần này bạo lộ ra quá nhiều ác chủ bài. Mặc dù dường như mấy tên này còn chưa nhận ra thiên đế biến với đồ long thập bát trưởng, nhưng để cho cẩn thận, Lạc Nam buộc phải giết sạch. Hắn cũng không khó hiểu vì sao hai tên ma đế và Huyết Hình chưa nhận ra lai lịch những thứ mình sử dụng, đơn giản vì thiên đế biến và đồ long thập bát trưởng đều xuất xứ từ trí cường giả của tiên giới, mà Huyết Ma Sơn Trang lại ở tận ma giới. Mặc dù có thể đã từng nghe nói qua, nhưng chắc chắn chưa nhìn thấy thực tế. Vì thế bọn hắn tạm thời chưa biết những thứ Lạc Nam vừa thi triển kinh khủng đến mức nào. Nhưng nếu để bọn hắn sống sót và quay về điều tra, rất nhanh hắn sẽ bại lộ, hậu quả không thể tưởng tượng. Lạc Nam loại trừ hậu hoạn, ta liều mạng với ngươi. Thấy Lạc Nam đã tiếp cận chính mình, Huyết Hình gầm lên một tiếng, huyết linh môn đã xuất hiện trước mặt hắn, máu huyết cuộn trào cuồn cuộn mà ra, hình thành tầng tầng sóng lớn chấn áp mà xuống. Ngu xuẩn, Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo, Phật nộ hằng ma quyền bao trùm bá lực hung hăng đấm tới. Bùm, huyết linh môn đơn giản bạo tạc, thân thể của Huyết Hình bay thẳng ra ngoài, điên cuồng phun máu. Nào đâu còn chút dáng vẻ kiêu căng như lúc đầu. Đế tử, mạo tự bạo pháp bảo, bằng không lão phu và ngươi đều chết ở chỗ này. Lão già điên cuồng giống to. Huyết Hình nghe vậy ánh mắt xuất hiện vẻ điên cuồng, trong tay bất chợt xuất hiện một thanh huyết đao đen đỏ xoay quanh, mang theo đế uy cuồn cuộn, vì thế dọa người. Đây là Huyết Ma đao, một kiện đế cấp hạ phẩm pháp bảo mà Huyết Ma Sơn Trang giao cho hắn phòng thân. Huyết Hình thân là đế tử, cực kỳ thông minh, vừa nghe qua lời của lão già là hắn lập tức hiểu ý. Muốn thoát khỏi Lạc Nam tiêu diệt chỉ có cách phá tan tỏa thiên hắc ám, mà muốn phá đi tỏa thiên hắc ám chỉ có cách tự bạo đế cấp pháp bảo. Uy lực đó chắc là đủ. Lạc Nam ánh mắt co rụt lại, thân thể đã tiếp cận Huyết Hình, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Định hồn, siêu hồn. Trong thoáng chốc, thân thể Huyết Hình trở nên cứng đờ. Không thể, lão già tuyệt vọng kinh hô, hắn không nghĩ đến Huyết Hình ở trước mặt Lạc Nam nhỏ yếu như vậy, ngay cả tự bạo pháp bảo cũng không làm được. Nghĩ đến đây, trong mắt lão già xuất hiện một tia điên cuồng. Hắn liều mạng thiêu đốt tinh huyết, còn lấy ra một viên huyết đan có thể bùng nổ thực lực trong thời gian ngắn bỏ vào trong miệng. Mặc dù di chứng sau khi sử dụng sẽ vô cùng nặng nề, nhưng để có thể giữ mạng, lão già cũng bất chấp tất cả. Giống, rất nhanh, tu vi của lão già phi tốc đề thăng, chỉ một chút nữa là trở thành địa đế. Chết cho lão phu. Hắn bùng nổ toàn lực đánh một trường vào khôi lỗi thể đế, đệm nó đánh bay ra ngoài, tay chân vỡ nát. Huyết độn, lão già bùng nổ một tốc độ điên cuồng, vượt xa Lạc Nam tiến đến bên cạnh Huyết Hình. Đem huyết ma đao cầm vào trong tay. Lạc Nam sắc mặt đỏ ngầu chứng kiến tình cảnh này, ra hiệu Châu Nhi thu hồi khôi lỗi. Cùng lúc đó, hắn đã xuất hiện bên cạnh Huyết Hình và lão già, không có thời gian để ý đến Huyết Hình, Lạc Nam toàn lực đấm ra Phật nộ hàng ma quyền, 18 đường hồng hoang ma văn kích hoạt. Ha ha ha, ngươi muốn giết lão phu còn non lắm. Lão già nhìn Lạc Nam cười lên dữ tợn, mặc kệ một quyền oanh tạc vào ngực khiến thân mình bay ngược trọng thương, hắn nắm lấy huyết ma đao, vô tận ý niệm truyền vào. Huyết ma đao rung lên dữ dội, sau đó bộc phát lực lượng nổ tung. Đùng, hủy thiên diệt địa, một kiện đế cấp pháp bảo tự bạo. Lạc Nam sắc mặt đại biến, lập tức giải trừ thiên đế biến, tách rời long lực đỉnh ra khỏi bá đỉnh, tiến hành che giấu. Ầm ầm, tòa thiên hắc ám chính thức sụp đổ, ám nhi suy yếu tiến vào cơ thể Lạc Nam, tinh không long mã bị phản chấn bay vọt vài trăm mét, liên tục phun máu. Trong vụ nổ khủng khiếp, Huyết Hình bị dư ba khủng khiếp nghiền đến thể xác và linh hồn nát bấy, chết đến không thể chết hơn được nữa. Lạc Nam điên cuồng kích hoạt Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, nhanh chóng nhìn thấy lão già. Lúc này lão già toàn thân thê thảm không chịu nổi, y phục đã toàn diện rách rưới, máu tươi linh láng, xương cốt lổ chỗ, miệng liên tục có máu chảy ra, khí thế trên người cực kỳ hỗn loạn. Nhưng mà trong tay của hắn đã cầm lấy một tấm phù chú, chính là truyền tống phù. Ngươi chờ đó cho ta, lần sau lão phu quay lại giết chết cả nhà ngươi. Lão già cười lên dữ tợn tiến hành uy hiếp, cánh tay vận động muốn bóp nát truyền tống phù. Ánh mắt của hắn mang theo ngập trời hận ý nhìn lấy Lạc Nam, nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy Lạc Nam đã chết muôn vạn lần. Hận đến mức trước khi rời đi còn phải mở miệng uy hiếp một tiếng cho hả giận. Xoẹt, chỉ là rất nhanh, Lạc Hồng kiếm trên lưng Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ đã xuyên thấu hư không mà ra, cắt ngang cánh tay đang cầm truyền tống phù của lão già. Làm sao có thể? Lão già sắc mặt đại biến, xém chút phát điên. Cánh tay bị chặt đứt kia ngoại trừ truyền tống phù còn mang theo nhẫn chữ vật của hắn. Chết! Lạc Nam cười lạnh lẽo thu hồi Lạc Hồng kiếm, tốc độ đến mức cực hạn, ý niệm vừa động đã xuất hiện bên cạnh lão già, một quyền nện xuống. Không xong, lão già sợ đến mức tê dại toàn thân, trong mắt xuất hiện vẻ điên cuồng, vận dụng vô tận máu huyết. Huyết thuấn tức, bùm, máu huyết nổ tung, thân thể của hắn vậy mà như sao băng bay vọt, điên cuồng chạy trốn. Dục vọng cầu sinh dâng trào đến đỉnh điểm, lão già không cho phép mình chết đi. Chạy đi đâu? Lạc Nam gầm lên một tiếng, hoành độ hư không kích hoạt. Điên cuồng truy sát. Bằng mọi giá, hắn không thể để một con cá lọt lưới được. Ngao, Tinh Không Long Mã giống lên một tiếng không cam lòng. Bị Châu Nhi điều khiển linh giới châu thu vào bên trong, để cấp pháp bảo tự bạo, nó cũng trọng thương không nhẹ. Châu Nhi thu hồi Tinh Không Long Mã, lại tiếp tục thu lấy nhẫn chữ vật của đám người huyết hình, lúc này mới xuyên thấu hư không trở về cơ thể Lạc Nam. Khốn nạn, tao rốt cuộc gặp phải quái thai gì? Lão già thở phì phò, toàn thân đau nhất đến không muốn sống, tinh huyết trong cơ thể vẫn đang điên cuồng thiêu đốt, cộng thêm di chứng của viên huyết đan kia. Lần này nếu thành công chạy trốn, hắn biết mình nhẹ thì thụt lùi tu vi, nặng thì trở thành phế nhân, vĩnh viễn cũng không thể nào tu luyện được nữa. Nhưng để thoát khỏi tay Lạc Nam, để còn một cơ hội sống, lão già bất chấp tất cả. Giống. Trong ánh mắt khó tin của Lạc Nam, lão già quanh thân lóe sáng, biến thành một con rơi đỏ khổng lồ, đôi cánh thịt dài đến vài chục mét xuyên qua vô vàn đám mây để trốn chạy. Huyết dược biên bức, Lạc Nam sắc mặt trở nên khó coi. Hiển nhiên, lão già này không phải nhân loại, bản thể của hắn lại là một con huyết dược biên bức, một tên yêu đế tu luyện huyết ma chi lực. Nhưng hóa thành bản thể, tốc độ của huyết dược biên bức rõ ràng tăng lên rất nhiều. Dù Lạc Nam đã thi triển Bát Hoang Hoành Thiên Viêm, Lượng Thiên Vân Phong, kích hoạt tốc môn vẫn khó lòng đuổi kịp. Tu vi chênh lệch quá lớn, Lạc Nam có thể đánh bại yêu đế đang thiêu đốt tinh huyết khi đối chiến. Nhưng nếu lão già muốn bỏ chạy thật sự quá khó khăn cho hắn, thậm chí sắp mất dấu lão già rồi. Nghĩ đến đây, hắn cũng gầm lên. Vạn thú tiên ma biến. Rồng. Bí thuật triển khai, Lạc Nam cũng nhanh chóng hóa thành một con kim vũ đại bằng có tu vi đại tôn. Đây là một trong các viên yêu đan hắn được lão già bán cục gạch ở trước lối vào loạn cổ chiến trường tặng kèm. Kim vũ đại bằng giết gào, Bát Hoàng Hoành Thiên Viêm mọc thêm sau lưng, bốn đôi cánh và Lượng Thiên Vân Phong ra chỉ dưới chân, rốt cuộc truy đuổi kịp tốc độ của huyết dược biên bức. Con mẹ mày, huyết dược biên bức phẫn nộ gầm thét lên, không nghĩ đến Lạc Nam có nhiều thủ đoạn như thế, quả là tầng tầng lớp lớp. Di chứng sắp kéo đến, lão già trở nên điên cuồng, trong mắt xuất hiện một tia liều mạng. Hắn vươn cánh xé vỡ hư không, sau đó cấp tốc chui vào. Lạc Nam ở phía sau truy kích mà theo, cũng chui vào hư không vô tận. Hư không loạn lưu. Lạc Nam lập tức nhận ra ý đồ của lão già, muốn liều lĩnh trốn vào hư không loạn lưu để tìm đường sống trong chỗ chết. Bởi vì không bất kỳ ai biết được hư không loạn lưu sẽ truyền tống đến nơi đâu, cũng không có bất kỳ ai biết được hư không loạn lưu sẽ xuất hiện cái gì, hơn nữa tiến vào trong đó sống chết khó lường trước được. Không hổ là tâm thế của một yêu đế, vô cùng khó chơi. Hừ, lão phu liều mạng với ngươi, nếu may mắn biết đâu kéo theo ngươi chết cùng. Lão già điên cuồng suy nghĩ, ánh mắt đỏ ngầu, nhắm ngay một cái hư không loạn lưu nguy hiểm lao vọt vào. Phải thấy ngươi chết ta mới yên lòng. Lạc Nam ánh mắt lạnh lẽo vô hạn. Lão già đã thấy quá nhiều bí mật, Lạc Nam buộc phải truy sát, dù là hư không loạn lưu đi chăng nữa. Thân thể kim vũ đại bằng lao theo lão già, tiến vào hư không loạn lưu. Kéo kẹt, hư không dường như vẫn nộ khi có hai kẻ xem thường uy nghiêm của nó. Tầng tầng lớp lớp không gian vặn vẹo nghiền ép, như một vòng xoáy hút Lạc Nam và lão già tiến vào. Nhân cơ hội này, Lạc Nam cố sức dướn người lên, một tay như gọng kìm nắm chặt lấy chân lão già. Hư không bỗng nhiên bạo loạn, chèn ép dữ dội, hai người đỏ cả mắt, mặc cho hư không cuốn đi. Không biết tung tích, nơi sâu thẳm vạn yêu thánh địa. Trong một tòa đại điện được xây dựng bí mật dưới lòng đất, đang có cảnh tượng hết sức kỳ quái diễn ra. Chỉ thấy ở giữa đại điện là một cái hồ nước trong suốt, không gian tràn ngập làn hương nghi ngút, sương mù mờ mờ ảo ảo. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, sáu cổ ngọc thể mỹ nhân hoàn mỹ vượt khỏi cực hạn của tạo hóa đang vặn vẹo bên dưới hồ nước, huyền ảo tựa khói sương. Ngoại trừ màu tóc, chỉ thấy diện mạo của các nàng giống nhau như đúc, Ngũ quan có một vẻ đẹp yêu dị lạ kỳ, mắt như trăng rằm, mày như khuyết nguyệt, mũi như quỳnh hương, bờ môi tinh tế như nho thơm chín mọng. Ẩn dưới làn nước, từng bộ thân thể trắng như tuyết bạch lung linh, làn da được bao phủ một tầng phấn hồng, không hề che giấu chỉnh diện. Từng bóng lưng là lướt đường cong, từng bờ mông đầy đặn đẹp đẽ ngạo nghễ phảnh lên, đùi ngọc mượt mà, chân dài thẳng tắp, từng thảm cỏ thơm với nhiều loại màu sắc che kín các gò mu và u cốc màu mờ. Từng đôi bầu sữa đầy ắp nảy nảy trước ngực, đẫy đà gợn sóng theo từng hơi thở dồn dập, khe rãnh sâu hun hút ở giữa hai khỏa núi đồi, trên đỉnh là quần hồng nhạt khéo léo và hạt ngọc trai đỏ sậm đang căng cứng tô điểm. Sáu vị mỹ nhân đang ôm ấp lấy nhau, từng đôi bàn tay trắng muốt thon thả vuốt ve trên cơ thể nhau, thanh âm động lòng người mang theo tiếng thở nỉ non và gấp gáp vang vọng đại điện nhưng không người nghe thấy. Cảnh tượng quá hoang đường, quá mỹ diệu, quá gợi tình, thế gian vốn không nên có được cảnh tượng như thế này. Đã không có từ ngữ nào để hình dung và miêu tả. Chỉ thấy sáu nữ nhân lần lượt yêu chiều lấy nhau, lần lượt trêu chọc các chỗ mẫn cảm trên người nhau, giúp nhau được thỏa mãn, được tận hưởng, được phóng túng và hóa giải dục vọng. Cửu đầu xà, loài thần thú hùng mạnh có thể áp chế cả chân long nhất tộc. Nhưng có một điều hiếm ai biết rằng, dục vọng giống loài của cửu đầu xà còn vượt qua cả long tộc. Cứ cách một chu kỳ nhất định, thời kỳ động tình của cửu đầu xà sẽ tiến đến, buộc phải tìm giống được giao hoan hay tìm cách giải tỏa để xua tan dục vọng. Đây là bản năng và truyền thừa của giống loài cửu đầu xà từ tổ tiên để lại, dù tu vi có cao đến mức độ nào cũng không thể tránh khỏi, càng không thể kháng cự. Lúc này đây, chính là như vậy. Vô số năm qua, nữ nhân này vẫn luôn dùng một biện pháp như vậy để giải trừ dục vọng. Cứ mỗi khi thời kỳ động tình tiến đến, nàng sẽ dùng phân thân của mình để tự giải tỏa mà không hề cần đến nam nhân, nhưng mỗi một lần như vậy đều vô cùng khó chịu. Bởi vì tự mình thỏa mãn, làm sao có thể sánh bằng giao hoan tự nhiên, thuật theo trời đất. Đáng chết! Lần này dục vọng hình như còn mãnh liệt hơn các lần trước. Sau nữ nhân thở hổn hển, các ngón tay ngọc tiến vào động đào giữa chân của nhau thám hiểm, động tác ngày càng mãnh liệt, nhưng sự bức bối khó chịu không hề dứt điểm khiến các nàng trong lòng giận dữ. Bụng dưới như có lửa thiêu điên cuồng, thân thể tê ngứa dữ dội như có hàng vạn cây kim đâm vào, dục vọng gần như xua mờ lý trí. Sau nữ nhân điên cuồng vặn vẹo thân thể, động tác trên tay ngày càng mạnh mẽ, dường như muốn phát tiết lực lượng để tiêu trừ dục vọng. Khó chịu, nhưng dục vọng ngày một lớn hơn. Trong mắt các nàng xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Các nàng hiểu, nhiều năm qua vẫn luôn sử dụng một biện pháp. Cuối cùng cơ thể đã sinh ra kháng tính, tự mình thỏa mãn đã không thể xóa đi nhu cầu nguyên thủy nữa rồi. Nhưng từ cổ chí kim chưa từng có nam nhân, các nàng thà chết chứ không tự tiện. Âm âm âm âm. Các loại đế lực điên cuồng ngưng tụ trong tay, oanh tạc ra bốn phương tám hướng, đại điện rung lên dữ dội. Các nàng muốn phát tiết, muốn làm cơ thể mỏi mệt để quên đi dục vọng bản năng, nhưng dục vọng lại ngày càng to lớn. Bên ngoài đại điện này có tầng tầng trận pháp. Trừ khi người ở bên trong chủ động tiến ra, bằng không bất kỳ ai cũng không thể tiến vào. Nhưng ngày hôm nay, dục vọng bùng nổ, sáu nữ nhân như muốn điên cuồng, yêu đế lực hung hăng đánh ra bốn phía, rốt cuộc đem không gian bên trong đại điện đánh cho rạn nứt, tạo thành vô số lỗ hổng hư không đen kịch. Đùng, sáu nữ nhân dùng sức tung ra một trường, hư không nổ tung, xuất hiện cùng lúc vài cái hư không loạn lưu. Sáu nữ nhân này mạnh đến mức cưỡng ép phá vỡ và thay đổi quỹ tích hư không. Dị biến xảy ra, ở trong hư không loạn lưu bất chợt có bóng đen rơi xuống. Chương 980, lần đầu va chạm. Đông vực. Tại Tiên Ma vực, Đông vực là nơi duy nhất trong số bốn vực có đại dương, hơn nữa diện tích biển cả lớn hơn đến 3 phần so với đất liền, nên Đông vực thường có một tên gọi khác là Đông Hải. Giữa đại dương mênh mông, một tòa hải đảo vừa bị nhất kiếm chém thành hai nửa, sau đó như chịu phải cự lực khủng bố nghiền thành bột mịn, mà đám hải tặc hét tiếng trên đảo cũng trở về với cát bụi. Đa tạ hai vị đại hiệp, đội ơn hai vị đại hiệp, chúng ta thế chết cũng không quên. Một chiếc đại thuyền mang theo vô số thiếu nữ cùng nô lệ rời khỏi đống đổ nát, không quên hướng lấy từng đôi mắt sùng bái và cuồng nhiệt dõi theo hình hai bóng người mặc áo choàng đen lơ lửng giữa hư không. Có người kích động và mừng rỡ đến mức ngất đi, có người lệ nóng doanh tròng vì cảm động, cũng có người vẫn chưa hoàn hồn vì hạnh phúc ập đến quá nhanh chóng. Những tháng ngày bị giam cầm trên đảo, tất cả không khác gì ác mộng. Đối mặt với những tên hải tặc hung ác, quả thật là sống không bằng chết, dù muốn chết cũng không được. Bọn hắn chỉ là những tu sĩ cấp thấp. Thực lực cao nhất cũng chỉ đạt đến Ngọc Tiên, ở một nơi ngư long hỗn tạp như Đông Hải, tính mạng không khác gì cỏ rác. Chẳng có ai đứng ra lấy lại công bằng, cũng chẳng có ai sẵn sàng đắc tội với tiên tôn để giải cứu bọn hắn, mà cường giả chân chính sẽ không quan tâm đến sống chết của một đám kiến nhỏ. Nhưng mà hôm nay, kỳ tích phát sinh, chính hai người thần bí đã đem vận mệnh bi thảm của bọn hắn cứu vớt, tiêu diệt hải tặc hung ác có tiên tôn trấn thủ, đồng thời thu xếp phương tiện để bọn hắn có thể trở về đất liền. Ân đức như vậy, chẳng khác nào tái sinh. Bất quá từ đầu đến cuối, hai vị anh hùng này vẫn không hề lộ diện dung mạo, từ mặt nạ cho đến áo choàng phủ kín toàn thân khó phân nam nữ, chưa từng mở miệng nói một lời nào, quả thật làm việc nghĩa không cần báo đáp, khiến bọn hắn càng thêm kính phục. Âm thanh huyên náo, tiếng khóc, lời cảm tạ vang vọng một vùng đại hải, mãi đến khi đại thuyền đi xa mới dần dần khuất dạng. Nhìn theo đại thuyền biến mất từ đằng xa, một trong hai người áo đen cất tiếng: "Tiểu Tuyết, đám hải tặc này ác như vậy, thủ lĩnh của bọn chúng còn được treo giá trên Chu Tiên bảng, vì sao không ai săn giết để bọn hắn hoành hành tới ngày hôm nay?" Thanh âm nãi thanh nãi khí mang theo non nớt và khó hiểu. Người còn lại nhẹ lắc đầu, điềm tĩnh nói ra: "Đầu của tên thủ lĩnh được treo giá không cao, hơn nữa thuộc hạ còn đông đảo, cường giả trong cùng cấp rất khó săn giết, mà cường giả hơn cấp thì tài sản phong phú, đâu thèm đến cái giá được treo thưởng." "Hừ, thật muốn diệt sạch lũ cặn bã như thế này." Thanh âm non nớt mang theo sự tức giận. Không sai, hai người thần bí này chính là Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Đình Manh Manh. Các nàng rời khỏi làng nhất thế đến nay đã săn giết được không ít nhân vật trên săn ma bảng và Chu Tiên bảng. Dựa theo danh sách mà Mộng Chi Tiên cung cấp, hai nữ nhân nhìn thấy nhiều cảnh tượng ghê tởm nằm khuất dưới bề mặt của tu tiên giới, hận không thể dẹp loạn sạch sẽ. Đáng tiếc, sức người chung quy là có hạn, ở quy mô trên toàn vũ trụ, mỗi một ngày không biết có bao nhiêu chuyện tàn nhẫn diễn ra, dù muốn cũng không thể thanh trừ sạch sẽ, dù giết cũng không thể nào giết nổi. Đương nhiên, các nàng cũng không phải chúa cứu thế hay đại anh hùng. Mục đích săn giết đám ác nhân này một phần là để rèn luyện, một phần là muốn thu thập tài nguyên, không muốn để một mình nam nhân kia gánh vác tất cả. "Đi thôi, mục tiêu kế tiếp." Đình Manh Manh vẫn chưa đánh đã hiền hưng phần nói. Bất quá lúc này Độc Cô Ngạo Tuyết không phản ứng đến nàng, mắt đẹp sau lớp mặt nạ trở nên ngưng trọng, lạnh nhạt mở miệng: "Kẻ nào?" Đình Manh Manh cũng phát giác có chuyện bất thường, hai nắm đấm nhỏ sau lớp áo choàng chậm rãi siết chặt. Ong ong ong ong, trúc kiếm trên tay Độc Cô Ngạo Tuyết chấn động đến mức rung lên, ẩn ẩn như muốn lao ra khỏi vỏ. Độc Cô Ngạo Tuyết càng thêm nghiêm nghị, nàng cũng cảm giác được một luồng khí thế vô hình không kém gì mình. Loại khí thế này chính là đến từ kiếm đạo. Không hổ là tuyệt tình kiếm tôn, cảm giác thật là nhạy bén. Có một thanh âm trong trẻo cười khẽ vang lên, không gian trước mặt hai nữ chậm rãi tách ra. Mà nghe thấy thanh âm này, Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh khí thế toàn thân bắt đầu kéo căng. Danh hiệu khi còn là tiên vương của Độc Cô Ngạo Tuyết chính là tuyệt tình kiếm vương, hiện nay nàng có thể xem như tuyệt tình kiếm tôn. Nhưng điều đáng nói chính là, thân phận tuyệt tình kiếm vương vốn là tam đảo chủ của Bồng Lai Tiên Đảo. Hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo biến mất, từ bỏ hải vực tinh đến tận tiên ma vực, đổi tên thành làng nhất thế. Số người biết chuyện này có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa đều là những người được Lạc Nam tin cậy. Vậy tại sao ở tại nơi này, có người hoàn toàn xa lạ chỉ đích danh nàng? Điều này khiến Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh cảm giác được một tia nguy hiểm. Trong ánh mắt đề phòng của hai nàng, từ bên trong vết nứt không gian, có hai thân ảnh chậm rãi bước ra. Toàn thân hai người này cũng trùm trong áo choàng màu trắng không nhìn thấy dung mạo, một người trong đó tay cầm trường kiếm. Thông qua lời nói vừa rồi, Độc Cô Ngạo Tuyết có thể phán đoán người cầm trường kiếm là một nữ nhân. Đương nhiên đối phương có thể dùng giọng giả để nói chuyện, rất khó để phán đoán. Hai người thần bí chậm rãi bước đến, người cầm kiếm đối diện Độc Cô Ngạo Tuyết, mà người còn lại cũng đi đến trước mặt Đình Manh Manh. Keng, keng, hai tiếng kiếm ngâm cao vút cùng lúc vang lên, trúc kiếm và thanh trường kiếm trong tay người thần bí cùng nhau chấn động. Như gặp phải kỳ phùng địch thủ, chiến ý sục sôi, có kiếm khí từ trong thân kiếm phóng lên tận trời. Độc Cô Ngạo Tuyết và người thần bí đều nhẹ nhàng lắc lư kiếm trong tay, ra hiệu nó cố gắng bình tĩnh. "Các ngươi rốt cuộc là ai?" Đình Manh Manh một tay chống nạnh chất vấn. "Cản đường chúng ta làm gì?" "Hi hi, tiểu Manh Manh đừng nổi nóng, cẩn thận bị đánh đòn." Người đứng đối diện nàng cất tiếng cười trong trẻo, thanh âm tràn ngập hài hước, ánh mắt sau lớp mặt nạ hứng thú đánh giá Đình Manh Manh. "Chúng ta quen nhau sao?" Đình Manh Manh tức giận nói. "Đánh một trận là quen ngày ấy mà." Người đối diện biểu lộ không mới bận tâm, nhún nhún vai. "Mau xưng tên ra, chúng ta sẽ không vô cơ chiến đấu với kẻ xa lạ." Độc Cô Ngạo Tuyết thái độ vẫn bình thản. Mặc dù cảm giác được hai người này rất mạnh, nhưng không có nghĩa là nàng e ngại. "Không đánh với kẻ giả thần giả quỷ." Đình Manh Manh gật đầu phụ họa, hừ hừ nói. "Khanh khách." Hai người thần bí cười rất thích thú. Sau đó người cầm trường kiếm chậm rãi thốt ra: "Cung Đình Thụ, Băng Tịch Cung, Băng Lam Tịch." Người đối diện Đình Manh Manh cũng nhún nhún vai: "Cung Đình Thụ, Băng Linh Cung, Băng Linh Nhi." Vừa nghe nói thế, toàn thân Độc Cô Ngạo Tuyết và Đình Manh Manh chấn động, đồng tử co rụt lại, chiến ý như vô thức bùng nổ. Các nàng đã từng vào Linh Giới Châu, đã từng nhìn thấy Cung Đình Thụ, đương nhiên biết lời của hai nữ đại biểu cho cái gì. Một trận này, xem ra không thể không đánh. Độc Cô Ngạo Tuyết hít một hơi, chậm rãi nói. Đình Manh Manh nắm đấm nhỏ siết chặt, trong lòng hăng hái quát: "Chiến đi." Vừa lúc chúng ta cũng muốn biết nữ nhân bên cạnh hắn lúc này có gì thú vị. Băng Lam Tịch cùng Băng Linh Nhi khẽ mỉm cười. Vù vù vù, gió biển gào thét, bốn thân ảnh ở trên không trung chủ động tách ra, phân chia chiến trường. Độc Cô Ngạo Tuyết đối chiến Băng Lam Tịch, Đình Manh Manh đụng độ Băng Linh Nhi. Đình Manh Manh đầu tiên không nhịn được, khí thế của một địa tôn bùng phát, phách lực lực ra trì vào nắm tay, một quyền đơn giản tung ra. Ăn manh manh một quyền, vượt qua không gian, kích thước của một quyền này ngày càng to lớn, đến khi đủ sức phá toái trăng sao, nghiền ép tinh thần, cũng vừa lúc lao vọt đến Băng Linh Nhi. Nhưng mà đối diện với một quyền mạnh mẽ như vậy, Băng Linh Nhi chỉ là khóe miệng cong lên, một bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra ngoài. Trong thoáng chốc, bên trên bàn tay của nàng được bao phủ tầng tầng vảy giáp thần bí, mỗi một mảnh vảy ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ nặng nề như sơn nhạc. Một quyền khổng lồ uy thế cuồn cuộn của Đình Manh Manh bị Băng Linh Nhi một tay duỗi ra ngăn cản, ngay cả tiến thêm một bước cũng không nổi. Băng Tượng Phách Thiên Thủ. Băng Linh Nhi nhếch môi cười, trong cơ thể như có vạn con cự tượng gầm thét, cánh tay còn lại nâng lên đấm vào. Bùm! Quyền kình phá toái, Đình Manh Manh bị phản chấn phải lùi lại vài trăm bước. Thiên Băng Vạn Tượng Công, đây là công pháp chủ tu trước đây của Băng Linh Nhi, ở tầng 1 đã là hàng linh cấp thượng phẩm, gồm có tất cả 7 tầng. Tu luyện đến tầng cao nhất sẽ sở hữu lực lượng của hàng vạn con hung thú thời viễn cổ thiên băng cự tượng. Đứng trước Băng Linh Nhi cũng là tiên thể song tu, Đình Manh Manh lần đầu ăn phải thua thiệt. Tiếp tục đến, Đình Manh Manh sắc mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm túc, thân thể như một quả đạn pháo bay vọt đến, thể tu bùng nổ, kết hợp với phách lực bao trùm khắp toàn thân. Một ma ảnh cự đại đã xuất hiện sau lưng nàng, chính là ma tướng được tạo ra từ song sinh ma tướng mà Lạc Nam mang về từ loạn cổ chiến trường. Chỉ trong thời gian ngắn, Đình Manh Manh đã đem ma tướng tu luyện thành công, hơn nữa so với bất kỳ ai trong song sinh ma tử đều lợi hại hơn. Ma tướng diện mạo dữ tợn, hai cánh tay nặng vạn quân hướng xuống Băng Linh Nhi hung hăng nện. Thú vị, Băng Linh Nhi cười khẽ, hai tay kết ấn, bên trong cơ thể lúc này như có một con hồng hoang mạnh thú gầm thét lên. Một hư ảnh một con long tượng ngạo nghễ hiển hiện sau lưng nàng, toàn thân bao phủ long lân như kim cương kiên cố, lấp lánh hữu thần. Long tượng táng thiên tràng, Băng Linh Nhi lạnh lùng quát. Ầm ầm ầm ầm. Giống, long tượng đạp bằng thiên không, mang theo sức mạnh như đến từ thời đại khai thiên ích địa, lấy cứng đối cứng với ma tướng sau lưng Đình Manh Manh. Ầm, ma tướng và long tượng hung hăng va chạm, hàng ngàn con sóng thần dưới đại dương bạo loạn, không gian như thủy tinh vỡ vụn mà ra. Ma tướng của nàng bị long tượng nghiền đến nát bấy, mà long tượng cũng mang theo một chút lực lượng suy yếu còn sót lại giết cào công thẳng đến nàng. Hừ, nện chết ngươi, Đình Manh Manh bực bội hừ một tiếng, như ý thạch hình dạng cục gạch xuất hiện trong tay. Đình Manh Manh tay cầm cục gạch bá đạo nện đến trước mặt, cục gạch biến lớn như một ngọn thái sơn, đem hư ảnh long tượng đập thành mảnh vỡ. Ăn manh manh một gạch, Đình Manh Manh chiến ý tăng vọt, hai tay ôm lấy cục gạch, hướng về Băng Linh Nhi tiếp tục giáng xuống. Bạo lực quá không phải là chuyện tốt, Băng Linh Nhi cười hì hì, một thanh cự phủ toàn thân như được ngưng kết từ hàn băng vô số năm xuất hiện trong tay nàng. Mắt thấy cục gạch sắp giáng xuống, nàng cũng hai tay cầm lấy cự phủ, hướng về Đình Manh Manh bổ xuống. Keng! Cục gạch va chạm cự phủ, một tiếng động kinh thiên xé tan bầu trời, không gian phần bị nghiền nát phần bị đóng băng, Đình Manh Anh hai tay bị chấn đến mức tê dại. Mà Băng Linh Nhi rõ ràng trên người có long lân bảo vệ, càng chiến càng hăng, cầm lấy cự phủ liên tục bổ xuống. Mỗi một nhát bổ như có thể đem Đông Hải chẻ đôi, bầu trời ảm đạm. Như ý thạch trong tay Đình Manh Manh cũng liên tục chống trả, phách lực được nàng vận dụng đến cực hạn, lấy cứng đối cứng. Hai người không ai nhường ai ở trên không trung điên cuồng cận chiến. Nhưng Băng Linh Nhi rõ ràng có ưu thế hơn đến từ huyết mạch, long lân của long tượng bảo vệ cơ thể nàng. Bất quá Đình Manh Manh cũng thuộc dạng cứng đầu, mặc dù toàn thân tê dần sau mỗi cú va chạm, nhưng vẫn không chịu khuất phục ăn miếng trả miếng. Theo thời gian, cảm giác mình quá mức thiệt thòi, Đình Manh Manh rốt cuộc gầm thét. Nghịch sinh pháp thân. Giống. Nghịch sinh pháp thân khổng lồ phu thiên cái địa được ngưng tụ, tầng tầng lực lượng gia trì vào thân thể, chân đạp đại dương, đầu đội cửu thiên, khi thế hùng mạnh chấn đến Băng Linh Nhi bị văng ra ngoài. Ăn tiếp một cước, Đình Manh Manh gầm lên một tiếng, nghịch sinh pháp thân chân đạp hư không, hướng về Băng Linh Nhi chấn xuống. Trước một cú đạp này, chỉ sợ thiên tôn bình thường cũng phải trọng thương. Chờ tiểu nha đầu đã lâu, Băng Linh Nhi lại là không chút khiếp sợ, ánh mắt hiện lên từng tia hưng phấn. Trong lúc đó, băng long tượng lực trong cơ thể nàng cũng phá không mà ra, một thân ảnh khủng bố không kém chút nào so với nghịch sinh pháp thân xuất hiện. Long tượng chiến thân, Băng Linh Nhi nghiêm nghị quát. Giống, đại dương dậy sóng. Chỉ thấy long tượng chiến thân như một vị thần đến từ thời đại thượng cổ, cơ thể cao đến vạn trượng, thân người đầu voi, trên cơ thể có hình xăm cự long sống động uốn lượn, toàn thân được bao phủ bởi tầng tầng long giáp, như một pháo đài bất khả xâm phạm. Chứng kiến nghịch sinh pháp thân tung ra một cước, long tượng chiến thân hai tay nện vào lòng ngực như tiếng trống trận vang trời, một chân cũng bá đạo đá ra. Răng rắc, không gian băng liệt, nghịch sinh pháp thân cùng long tượng chiến thân va chạm, cả Đình Manh Manh và Băng Linh Nhi đều lùi lại vài bước. Trong mắt hai nữ chiến ý ngập trời, nghịch sinh pháp thân một lần nữa lao vọt đến huy quyền. Long tượng chiến thân không chút chần chờ cũng hung hăng đáp lại. Ầm ầm ầm ầm, hai quái vật khổng lồ giao chiến, dư ba càn quét mà ra, chấn động đến vô số tu sĩ ở xa xa không dám tiến lại gần, sợ gặp tai bay vạ gió, cũng không dám đến quan chiến. Nhận thấy nghịch sinh pháp thân cũng có thể nào đánh bại Long Tượng chiến thân, Đình Manh Manh cắn răng ném lên Nhị Ý Thạch. Cục gạch nhận lệnh, ầm ầm biến lớn, kích thước to đùng đến mức nghịch sinh pháp thân hai tay bắt lấy cục gạch, hướng về Long Tượng chiến thân nện xuống. Giống, Long Tượng chiến thân bị nện buộc phải lùi lại, không cam lòng gầm thét lên. Ha ha, tiếp tục, Băng Linh Nhi hưng phấn cười lớn, ném thanh cự phủ của mình lên không. Cự phủ biến lớn, Long Tượng chiến thân nhanh chóng chụp lấy, một búa bổ xuống đầu nghịch sinh pháp thân. Dầm. Hai nữ nhân bạo lực hưng phấn và điên cuồng, vạn dặm đại dương bị các nàng lật úp mà lên. Vẫn chưa phân thắng bại. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.